Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 302: Ai phải quỳ xuống đây? Nam Cung Nghiêu đến Đài Loan vào buổi sáng ngày hôm sau, Út Nội Tâm cũng theo về. Sau khi xuống xe, cô chạy thẳng đến văn phòng ở tầng cao nhất của Hoàn Cầu. Hướng Vi cảm thấy bất ngờ về sự có mặt của cô, vội vàng dừng công việc lại, ngăn cản không cho cô vào. Cô Út, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Cô, không phải cô ta đã ly hôn rồi sao? Tại sao lại tìm đến tổng tài? Không lẽ hai người muốn nối lại tình xưa sao? Tuy nói hai người đã ly hôn rồi, nhưng cái ghế tổng tài phu nhân cũng không đến lượt cô. Nhưng cô vẫn không thích anh có dính líu với cô ta. Cô không thể không thừa nhận mình có chút ghen tị. Không có. Uất Luận Tâm trả lời đại, rồi đâm sâu về phía trước, lại bị Hướng Vi cản lại. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, đánh người cô cũng dám. Đừng cản tôi, kêu Nam Cung Nghiêu ra đây. Cô có hẹn trước? Không, không thể gặp tổng tài được. Vậy thì cô vào nói với anh ta, hỏi xem anh ta có muốn gặp tôi không. Cô ta cất cao giọng, có chút kiêu ngạo. Nhưng cũng có thể nhìn thấy cô ta có chuyện gấp, nên Hướng Vi đành phải đi một cách miễn cưỡng. Chưa đến một phút lại đi ra. Tổng tài nói bây giờ anh ấy đang bận, không tiện gặp cô. Không tiện hay sao? Anh ta chơi trò mèo vờn chuột đến nghiện rồi sao? Út Nhã Tâm không muốn lãng phí thời gian nữa, xông thẳng vào trong luôn. Cô Út, cô đừng như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ đó, cô Út. Hướng Vi dùng mọi cách ngăn lại, nhưng sức của cô quá lớn nên bị cô đẩy ra, rồi đâm sầm vào phòng làm việc. Út Nhã Tâm đá cửa, cô đầu tiên nhìn thấy đó chính là Nam Cung Nghiêu, anh trả bệ thiên cho tôi. Tổng tài, có cần tôi gọi bảo vệ không? Không cần, cô đi làm việc đi. Nam Cung Nghiêu vẫy tay bảo Hướng Vi đi ra, lười biếng dựa vào ghế ra, đang bận chỗ nào ư? Hừ, rõ ràng là nhận rất nhàn nhã, ngồi đợi cô đây mà. Em đến muộn hơn so với những gì tôi tính. Chắc hẳn là tối hôm qua em chưa ngủ nhỉ? Hai mắt thâm đen rồi kìa, có cần đến phòng nghỉ ngơi chút xíu không? Ngủ cái đầu anh ý, bé Thiên đâu rồi, trả cho tôi. Nói với anh thêm một chữ, cũng làm cô phát điên. Trước giờ chưa từng biết người đàn ông này có thể vô liêm sỉ đến vậy. Ngay cả con mình cũng lợi dụng anh một lần rồi lại một lần làm sự hiểu biết của cô về sự vô liêm sỉ ngày càng tệ hơn của anh. Tôi đã đánh cược em sẽ ngoan ngoãn về Đài Loan. Em xem, tôi thắng rồi. Đúng vậy, anh thắng rồi. Anh thắng được nhờ sự đê tiện và vô liêm sỉ của anh. Đê tiện vô liêm sỉ cũng là một loại thủ đoạn thôi. Tôi chỉ quan tâm kết quả, còn quá trình thực hiện không quan trọng. Anh biết nói những lời nhảm nhí đi, bé Tiên đâu rồi? Không nhìn thấy con, cô sắp điên lên rồi. Có trời mới biết trong 10 tiếng đó cô ngồi ở trên máy bay mà lòng nóng như lửa đốt và lần rốt ruột đến bật khóc. Ngày đó em từng nói cho dù tôi quỳ xuống cầu xin em cũng không tha thứ cho tôi mà. Vậy bây giờ ai phải là người quỳ xuống đây? Nam Cung Nghiêu đứng lên từng bước về phía cô, giống như đang trêu đùa ép con mồi vào đường cùng rồi thỏa mãn sự tuyệt vọng của cô. Cô càng đau khổ anh càng vui vẻ. Em quỳ xuống cầu xin tôi sẽ trả bé Thiên cho em. Sao nào? Loại người giống như anh, tôi làm sao dám tin anh sẽ giữ lời hứa hả? Chuyện như thế này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Anh cho rằng tôi sẽ ngu ngốc bị anh lừa một lần nữa sao? Em quỳ xuống, ít nhất em vẫn có một cơ hội. Nói không chừng tôi sẽ giữ lời hứa. Còn nếu em không quỳ, ngay cả một cơ hội tôi cũng không cho em đâu. Lòng của Út Nhã Tâm rất mâu thuẫn, nhưng tâm trạng muốn gặp bé Thiên vẫn chiến thắng tất cả. Được, tôi sẽ quỳ. Nếu lần này anh dám đùa giỡn với tôi, anh sẽ bị trời đánh thâm. Nhìn thấy cô sắp quỳ, Nam Cung Nghiêu đột nhiên cất tiếng cười to. Út Nhã Tâm, em vẫn ngu ngốc giống như lúc trước. Tôi vẫn dùng ý cách như trước để đùa giỡn em vô số lần. Vậy mà em vẫn mắc mưu. Tôi nên nói em quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đấy? Anh vô liêm sỉ. Tôi vốn vô liêm sỉ vậy mà. Cho dù em có lôi cả 18 đời tổ tông nhà tôi ra chửi cũng đừng mong gặp được bé Thiên. Đi đi, đừng có phí sức nữa. Út Nội Tâm vốn dĩ muốn liều mạng với anh, nhưng cô vẫn nghĩ lại, nhẫn nhịn. Chỉ cần một ngày anh không trả bé Thiên cho tôi thì mỗi ngày tôi đều đến đây quậy, quậy cho tất cả mọi người đều biết anh là kẻ đê tiện đến mức nào. Trước khi chưa nhìn thấy bé Thiên, tôi nhất định không rời khỏi Đài Loan. Cô tông cửa đi ra, rời khỏi Hoàn Cầu, nhưng chạy được một vòng lại quay lại, thuê cả chiếc xe khác núp ở một góc, âm thầm quan sát chiếc xe của Nam Cung Nghiêu. Đợi lâu quá, lái xe mới tò mò hỏi, cô à, tôi còn phải lái taxi kiếm sống đó, cô không làm chuyện gì xấu chứ? Tôi giống như một người làm chuyện xấu sao? Ôn Nội Tâm trừng mắt, đột nhiên cảm thấy rất uất ức. Con trai bị cướp mất, không biết đang ở đâu, cô lại bị hại mà, được chưa? Cô không khâu sao vậy? Tôi chỉ nói đại một câu thôi, cô đừng khóc mà. Út Nội Tâm vừa lau nước mắt, đột nhiên nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đi vào bãi đổ xe, ngồi vào chỗ của mình bảo lái xe đuổi theo. Nam Cung Nghiêu rất tỉnh táo, đã nhanh chóng biết được phía sau có một chiếc taxi đuổi theo mình. Anh mỉm cười, anh đã đoán từ sớm cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, quả nhiên dám theo dõi anh đúng là ngu mà. Một chút mánh khóe nhỏ nhoi của cô, anh nhấc chân cũng có thể dễ dàng biết được. Muốn đấu với anh sao? Không tự biết sức mình. Anh cố đi lòng vòng rồi chạy vào một con hẻm, lái xe theo phất rất là. Anh có phải bị anh ta phát hiện rồi không? Đang muốn chơi cô à? Khó theo quá đi. Lái xe chạy theo một vào con hẻm, xe chạy đến một vùng rừng rộng lớn. Kỳ lạ, xe đâu rồi? Lái xe nhìn phải nhìn trái, sắc mặt đột nhiên tái mét. Đụng xe rồi. Chiếc bé mắc đâm vào một cái cây không nhúc nhích. Chuyện này không liên quan đến tôi chỉ nghe theo lời cô theo dõi thôi, tôi vô tội. Lái xe sợ hãi nói năng lung tung. Út Nội Tâm không ngờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, vội vàng xuống xe mở cửa. Nam Cung Nghiêu ngồi tựa vào ghế sau hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.